người thiện trí quy y Tam Bảo. Người thiện trí có đức tin nơi Tam Bảo, có trí tuệ sáng suốt, hiểu biết về giáo pháp của Đức Phật, đặc biệt hiểu biết rõ chín ân Đức Phật bảo, sáu ân Đức Pháp bảo, chín ân Đức Tăng bảo, có nhận thức đúng đắn rằng Đức Phật cao thượng, Đức Pháp cao thượng, Đức Tăng cao thượng, hiểu biết phép quy y Tam Bảo. Người thiện trí có ý nguyện muốn trở thành người cận sự nam, Upasaka, hoặc cận sự nữ, Upasika, trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Người thiện trí ấy đến hầu Ngài Đại Trưởng Lão, hoặc Ngài Trưởng Lão, hoặc vị Tỳ Khưu, hoặc vị Sa Di, hoặc thậm chí người cận sự nam, cận sự nữ thiện trí hiểu biết giáo pháp của Đức Phật, kính thỉnh quý Ngài chứng minh buổi lễ xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới theo cách thời xưa và thời nay. Nếu người thiện trí ấy có khả năng hiểu biết rõ cách thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới thì chỉ thỉnh Ngài Đại Trưởng Lão chứng minh mà thôi, không thỉnh Ngài Đại Trưởng Lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Còn người thiện trí ấy tự mình xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, hoặc bát giới Upasatha-si-la, hoặc ngũ giới Upasatha-si-la từ đầu đến cuối, bắt đầu đọc ba bài sám hối Tam Bảo, rồi tuần tự bài kệ cầu nguyện, đảnh lễ Đức Phật, thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong, tiếp theo đọc ba bài kệ khẳng định chỉ quy y nương nhờ nơi Tam Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo mà thôi, ngoài ra không nương nhờ nơi nào khác. Cuối cùng, người thiện trí ấy đọc câu: kính xin Ngài Đại Trưởng Lão có tâm từ công nhận mình là người cận sự nam hoặc cận sự nữ đã quy y Tam Bảo, kể từ đó cho đến trọn đời. Người nam thiện trí hoặc người nữ thiện trí tự mình xin thọ phép quy y Tam Bảo, đó là cách quy y Tam Bảo giống như thời xưa, mà tự mình sử dụng lời lẽ theo cách quy y Tam Bảo phổ thông thời nay, nên không kính thỉnh Ngài Đại Trưởng Lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, mà chỉ kính thỉnh Ngài Đại Trưởng Lão chứng minh và công nhận buổi lễ thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới của người thiện trí ấy mà thôi. Nghi thức xin thọ phép quy y Tam Bảo. Người thiện trí ấy tự làm đúng nghi thức theo tuần tự như sau. Bậc thiện trí ấy đảnh lễ Ngài Đại Trưởng Lão, rồi bạch rằng: kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, kính xin Ngài nhận biết những lời sám hối Tam Bảo chân thành của con, và kính thỉnh Ngài chứng minh lễ thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới của con. 1. Kệ sám hối Tam Bảo. Uttamang Gena Vandehang Bada Bang Sung Warutamang Buddhe Yo Kalito Doso Buddho Kamatu Tăng Ma Má. Đảnh lễ một lại. Uttamang Gena Vandehang Thamang Chá Đu Vi Thăng Vó Răng Tham Mê Vô Khá Lý Tô Đô Sô Tham Mô Khá Ma Tú Tăng Má Má. Đảnh lễ một lại. Út Ta Măng Gây Ná Văn Đê Hăng Săn Khăn Chá Đu Vi Thú Ta Măng Săn Khê Vô Khá Lý Tô Đô Sô Săn Khô Khá Ma Tú Tăng Má Má. Đảnh lễ một lại. 2. Bài kệ cầu nguyện. Y Mi Na Buôn Nhá Cam Bê Ná Sập Bê Phá Gia Vi Nát Săn Tú Nếp Bà Năng A Thí Găng Tuân Hí Sập Bá Đúc Kha Bá Múc Gia Mí. Đảnh lễ một lại. 3. Đảnh lễ Đức Phật. Nam Mô Tá Xá Phá Gá Vá Tô A Ra Há Tô Sa Ma Sa Mút Thá Xá. 3 lần. Đảnh lễ một lại. 4. Tự thọ phép quy y Tam Bảo. Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí Tham Măng Sa-ra-năng gắt cha mí Sang khăn Kha-ra-năng gắt cha mí Đu tí dầm mí Bút thăng Sa-ra-năng gắt cha mí Đu tí dầm mí Tham Măng Sa-ra-năng gắt cha mí Đu tí dầm mí Sang khăn Sa-ra-năng gắt cha mí Tá tí dầm mí Bút thăng Sa-ra-năng gắt cha mí Tá tí dầm mí Tham Măng Sa-ra-năng gắt cha mí Tá tí dầm mí Sang khăn Sa-ra-năng gắt cha mí Tí xá ra nà gá ma năng ba rí bùn nhăn. 5. Tự thọ trì ngũ giới. Bà đà tí bà tà vê rá ma ní xích khá ba đăng sa ma đi già mí a đình na đà na vê rá ma ní xích khá ba đăng Sama Bí Gia Mí Kame Su Mích Cha Ra Vê Đá Ma Ní Xích Khà Ba Đăng Sama Dí Gia Mí Mú Sa Vua Đa Vê Đá Ma Ní Xích Khà Ba Đăng Sama Dí Gia Mí Sú Ra Mê Ra Giá Mắc Chấp Bá Ma Đắc Tha Na Vê Đá Ma Ní Xích Khà Ba Đăng Sama Dí Gia Mí 6. Kệ khẳng định quy y Tam Bảo. Nắc thí mê xá ra năng an nhăn, bút thù mê xá ra năng vò răng, e tê ná sát chá vó chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Nắc thí mê xá ra năng an nhăn, thâm mô mê xá ra năng vó răng, e tê ná sát chá vó chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Nắc thí mê xá ra năng an nhăn, sân khô mê xá ra năng vó răng, e tê ná sát chá vó chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. 7. Kính xin Ngài công nhận. Nếu là người nam thì đọc câu chót. Ê sa hăng phô bá ha thê rá bút thăng sá ra năng gách chà mí tham anh chá sang hành chá ú bà sá căng măng má ha thê rô tha rê tú ách chá tắc ghê ba nú bê tăng sá ra năng gá tăng. Kính bạch Ngài đại trưởng lão, kính xin Ngài công nhận con là người cần sự nam ú bà sá cá đã quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới kể từ nay cho đến trọn đời. Nếu là người nữ thì đọc câu chót. Ê xá hằng phô má ha thê rá bút thăng xá ra năng gá chà mí tham minh chá sang hành chá ô bà xí căng măng má ha thê rô tha rê tú á chá tắc ghê ba nũ bê tăng xá ra năng gá tăng. Kính bạch Ngài đại trưởng lão, kính xin Ngài công nhận con là người cận sự nữ ô bà xí ca đã quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới kể từ nay cho đến trọn đời. Nếu có hai người nam trở lên thì câu chót là Ê tê má văn phô má há thê rá bút thăng xá ra năng gách chà mí tham anh chá sang hành chá ú bà xá kê nô má há thê rô tha rê tú ách chá tắc ghê ba nũ bê tăng xá ra năng gá tê. Kính bạch Ngài đại trưởng lão, kính xin Ngài công nhận chúng con là những người cận sự nam đã quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới kể từ nay cho đến trọn đời. Nếu có hai người nữ trở lên thì câu chót là Ê ta má văn phô má há thê rá bút thăng xá ra năng gách chà mí tham minh chá sang hành chá ú bà xí ca vô nô má ha thê rô thá rê tú ách chá tắc ghê ba nũ bê tăng xá ra năng gá ta. Kính bạch Ngài đại trưởng lão, kính xin Ngài công nhận chúng con là những người cận sự nữ đã quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới kể từ nay cho đến trọn đời. Như vậy, sau khi đã tự làm lễ đúng theo nghi thức, tự thọ phép quy y Tam Bảo và tự thọ trì ngũ giới, trước sự hiện diện chứng minh của Ngài đại trưởng lão, kính thỉnh Ngài đại trưởng lão chứng minh và công nhận xong. Ngay khi ấy, người thiện trí ấy chính thức trở thành người cận sự nam ú bà xá cả hoặc cận sự nữ ú bà xí ca đã quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới trọn đời trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, đồng thời trở thành một vị thanh văn đệ tử trong tứ chúng tỳ khu bí khú, tỳ khu ni bí khú ní, cận sự nam ú bà xá cả, cận sự nữ ú bà xí ca của Đức Phật Gautama. Hương tam quy và ngũ giới trong bài kinh Gantha Sutta được tóm lược như sau. Một hôm, Ngài trưởng lão Ananda sau khi làm phần sự thị giả phục vụ Đức Phật xong trở về chỗ nghỉ của mình, Ngài trưởng lão tư duy rằng trong đời này hương thơm có ba loại: hương thơm của rễ cây, hương thơm của loại cây, hương thơm của các loài hoa. Những hương thơm này tỏa ra bay thuận theo chiều gió, không thể bay ngược chiều gió. Vậy có thứ hương thơm nào có thể tỏa ra bay ngược chiều gió hay không? Để giải đáp điều thắc mắc của mình, Ngài trưởng lão Ananda đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong ngồi một nơi hợp lẽ. Bèn bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, có loại hương thơm nào tỏa ra bay thuận chiều gió cũng được, tỏa ra bay ngược chiều gió cũng được? Loại hương thơm ấy có trong đời này hay không? Bạch Ngài: Này Ananda, trong đời này có loại hương thơm tỏa ra bay thuận theo chiều gió cũng được, tỏa ra bay ngược chiều gió cũng được. Ngài trưởng lão Ananda bạch tiếp rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, loại hương thơm nào mà có thể tỏa ra bay thuận theo chiều gió cũng được, tỏa ra bay ngược chiều gió cũng được? Bạch Ngài: Này Ananda, trong đời này người cận sự nam cận sự nữ nào, ở trong xóm, trong làng, trong tỉnh nào là người có đức tin trong sạch để Tam Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo? là người có tác ý đồng sinh với đại thiện tâm, tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui, thích niệm trong mọi thiện pháp. Là người có giới hạnh trong sạch và trọn vẹn, có thiện pháp phát triển, không có tâm keo kiệt bủng xỉn trong của cải của mình, có đại thiện tâm quan hỷ trong việc làm phước thiện bố thí, với đôi bàn tay dịu dàng đáp ứng đúng với nhu cầu của những người thọ thí. Đối với người cần sự nam cần sự nữ ấy, được các sa môn bà la môn khắp mọi nơi mọi phương hướng đều tán dương ca tụng giới đức của họ rằng: người cần sự nam cần sự nữ ấy ở trong xóm trong làng ấy là người quy y nương nhờ nơi Đức Phật bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Pháp bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Tăng bảo, là người có tác ý đồng sinh với đại thiền tâm, tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say, là nhân sinh sự thất niệm dễ vui trong mọi thiền pháp. Là người có giới hạnh trong sạch và trọn vẹn, có thiền pháp phát triển, không có tâm keo kiệt bủng xỉn trong của cải của mình, có đại thiện tâm quan hỷ trong việc làm phước thiền bố thí với đôi bàn tay dịu dàng đáp ứng đúng với nhu cầu của những người thọ thí. Chư thiên khắp mọi nơi cũng đều tán dương ca tụng người cần sự nam cần sự nữ ấy, cũng như các sa môn bà la môn đã tán dương ca tụng như vậy. Này Ananda, đó là loại hương thơm có thể tỏa ra bay thuận theo chiều gió cũng được, tỏa ra bay ngược chiều gió cũng được như vậy. Đức Phật thuyết dạy bài kệ Thammabha Đã Gá Thá rằng: Ná Búp Phá Gan Thô Ba Tí Và Ta Mê Tí Ná Chà Đa Năng Ta Gá Rá Ma Lý Ca Và Xá Tanh Chá Gan Thô Ba Tí Và Ta Mê Tí Sá Ba Đi Xa Sá Bú Rí Sô Ba Và Giá Tí. Hương thơm các loại hoa tỏ ra thuận chiều gió, không ngược chiều bao giờ. Hương trầm hương loại khác cũng không bay ngược chiều, nhưng hương bậc thiền trí Đức Phật chư Thánh Tăng lan tỏa ra mọi nơi, thuận chiều lẫn ngược chiều, khắp bốn phương tám hướng. Chà Đa Năng Ta Ga Răng Va Bí Úp Ba Lăng Á Thá Va Si Kỳ Ê Tê Săng Gan Thá Chà Ta Năng Si Lá Gan Thù A Nú Tá Rù. Hương trầm hương lõi cây, hương sen hương hoa lại, tất cả mọi mùi hương không sánh được hương giới, hương của giới cao thượng hơn tất cả mọi hương. Hương của giới có nghĩa là giới đức của bậc thiện trí đều biểu hiện ra ở thân và khẩu, nên người khác có trí tuệ nhận thức biết được. Còn các đức khác như định đức, tuệ đức, giải thoát đức, giải thoát tri kiến đức ở trong tâm, nên người khác khó biết được, chỉ có bậc thánh nhân mới có khả năng biết được mà thôi. Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam Bảo và Bát Giới. Người cần sự nam Ubasaka hoặc cần sự nữ Ubasika có ngũ giới là thường giới, còn có bát giới Ubosatha Sila vào những ngày giới hàng tháng nữa. Nếu người cần sự nam hoặc cần sự nữ có khả năng thọ trì bát giới Ubosatha Sila vào những ngày giới hàng tháng theo nghi thức lễ thọ phép quy y Tam Bảo và bát giới Ubosatha Sila, phần đầu hầu hết giống như nghi thức lễ thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, chỉ có khác phần xin thọ trì bát giới Ubosatha Sila mà thôi. Trước tiên cần sự nam cần sự nữ làm lễ đọc ba bài kệ sám hối Tam Bảo. Bài kệ sám hối Đức Phật bảo: Uttamang ghe nã vân đề hằng ba đá băng sung quá rút tá băng bút thề vô khá lý tô đồ sô bút thô khá ma tú tăng ma má. Nghĩa: con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức Phật. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Pháp Bảo, cúi xin Đức Pháp Bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một đạt. Bài kệ sám hối Đức Pháp Bảo: Uttamang ghe nã vân đề hằng tham mang chá đủ vi thăng quá răng tham mê vô khá lý tô đồ sô tham mô khá ma tú tăng má má. Nghĩa: con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai hạng Đức Pháp Bảo, pháp học và pháp hành. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Pháp Bảo, cúi xin Đức Pháp Bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một lại. Bài kệ sám hối Đức Tăng Bảo: Uttamang ghe nã vân đề hằng Sang khăn chá đu vi thú ta măng Sang khê vô khá lý tô đô sô Sang khô khá má tú tăng má má. Nghĩa: con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai bậc Đức Tăng Bảo, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Tăng Bảo, cúi xin Đức Tăng Bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lại. Bài kệ cầu nguyện: Imina Bunya Kamena Sabbe Phaya Vinat Santu Nibbanang Athigan Tunhi Sabba Dukha Bamut Jami. Nghĩa: do nhờ năng lực đại thiện tâm sám hối này, cầu xin mọi tai họa hãy đều bị tiêu diệt, mong chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Con mong sớm giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới. Sau khi đọc ba bài kệ sám hối Tam Bảo và bài kệ cầu nguyện xong, mọi người cận sự nam, cận sự nữ đồng thanh đọc bài xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bố Sa Thá Si Lá như sau: Má Văn Phan Tê Tí Sa Rá Nế Ná Sa Hả A Tha Gá Sa Ma Na Gá Tăng U Bố Sa Thá Si Lăng Tham Măng Gia Ca Má A Nú Gá Hằng Cách Va Si Lăng Đê Thá Nô Phan Tê Đu Tí Dầm Bí Má Văn Phan Tê Tí Sa Rá Ná Nế Ná Sa Hả A Tha Ná Sa Ma Na Gá Tăng U Bố Sa Thá Si Lăng Tham Măng Gia Ca Mã A Nú Gá Hằng Cát Va Si Lăng Đê Thá Nô Phan Tê Ta Thí Dầm Bí Má Văn Phan Tê Tí Sa Rá Nề Nã Sa Hả A Thá Gá Sa Măng Na Gá Tăng U Bồ Sa Thá Si Lăng Tham Măng Gia Ca Mã A Nú Gá Hằng Cát Va Si Lăng Đê Thá Nô Phan Tê. Nghĩa: kính bạch ngài đại trưởng lão, chúng con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bố Sa Thá Si Lá. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bố Sa Thá Si Lá cho chúng con. Kính bạch ngài đại trưởng lão, chúng con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bố Sa Thá Si Lá. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bố Sa Thá Si Lá cho chúng con lần thứ nhì. Kính bạch ngài đại trưởng lão, chúng con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bố Sa Thá Si Lá. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bố Sa Thá Si Lá cho chúng con lần thứ ba. Phép quy y Tam Bảo và bát giới U Bố Sa Thá Si Lá. Hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bố Sa Thá Si Lá bằng tiếng Bali có nghĩa tiếng Việt. Ngài đại trưởng lão truyền dạy rằng: Gia Ma Hằng Qua Đà Bí Tăng Và Về Thá. Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, các con hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ấy. Tất cả mọi người cần sự nam cần sự nữ đồng thanh thưa rằng: A Má Phan Tê. Và xin dân kính bạch ngài. Đảnh lễ Đức Phật. Nam mô Tát Xá Phá Ga Vá Tô A Ra Há Tô Sa Ma Sa Mút Thá Xá. Ba lần. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A Ra Hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Ba lần. Thọ phép quy y Tam Bảo. Bút Thăng Sa Ra Năng Gách Cha Mí. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham Măng Sa Ra Năng Gách Cha Mí. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang Hằng Sa Ra Năng Gách Cha Mí. Cô đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu Tí Dầm Bí Bút Thăng Sa Ra Năng Gách Cha Mí. Cô đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu Tí Dầm Bí Tham Măng Sa Ra Năng Gách Cha Mí. Cô đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu Tí Dầm Bí Sang Hằng Sa Ra Năng Gách Cha Mí. Cô đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta Tí Dầm Bí Bút Thăng Sa Ga Đằng Gách Cha Mí. Cô đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta Tí Dầm Bí Tham Măng Sa Ra Đằng Gách Cha Mí. Cô đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta Tí Dầm Bí Sang Khăng Sa Ra Năng Gách Cha Mí. Cô đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tí Si Ra Na Ga Ma Năng Bá Rí Bùn Nhăn. Phép quy y Tam Bảo tròn vẹn bấy nhiêu. A Mã Phan Tê. Và xin dân bạch ngài. Thọ trì bát giới U Bố Sa Thá Si Lá. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo xong, tiếp theo thọ trì bát giới U Bố Sa Thá Si Lá. 1.